Vừa thấy thê tử mình dắt tay Y Vân đến, ông liền vui vẻ chạy lại ôm Y Vân và thê tử mình vào lòng. Vân Nhi, con chịu khổ rồi, phụ thân xin lỗi. Y Vân nhướng mày nhìn phụ thân anh tuấn của mình hối hận nhận lỗi liền vui vẻ. Không sao phụ thân, Vân Nhi không giận người. Hạ Kiêu thở phào, nếu nữ nhi không tha thứ cho ông cũng không biết phải làm sao. Hạ tướng quân, tứ công tử thắng trận trở về. Một thị vệ từ ngoài chạy đến báo cáo. Thị vệ vừa lui xuống lại có hai thanh âm trầm thấp đồng thời vang lên. Phụ thân, mẫu thân. Hai nam tử một vận chiến bào, gương mặt giống hệt Hạ phu nhân, tuổi ước chừng 20, hơi thở mang theo một vị phong trần, hẳn là tứ công tử Hạ Hoài Phong. Người bên cạnh tầm 21,22 tuổi, vận một bộ bạch y, gương mặt giống Hạ phu nhân lại có phần giống Hạ đại tướng quân, là người quen nha. Quân y Hạ Hoài Giật, Hạ phu nhân cười nhẹ, bà bảo tất cả các con cùng vào đại sảnh. Qua một hồi giới thiệu Y Vân với mọi người, cuối cùng cũng đến phiên hai vị ca ca còn lại tặng quà rồi. Tứ ca Hạ Hoài Phong lên tiếng, muội muội nói ca ca nghe xem đại ca và nhị ca tặng muội cái gì, tam ca và tứ ca cũng không muốn kém họ đâu. Y Vân cũng thuận theo lấy hai cái lệnh bài mà đại ca và nhị ca cho nàng ra. Tam ca Hạ Hoài Giật cảm thán, đại ca và nhị ca vốn không nhỏ nha, hai kẻ nào đó đắc ý, đương nhiên, Y Vân lên tiếng phá tan sự tự kỳ của hai người. Không phải là các ca tặng quà mua chuộc để muội về Hạ phủ à, muội nhớ các ca biểu hiện đau lòng lắm nha. Còn quà của tam ca thì sau này nếu ca dành qua chỉ muội chút y thuật nha. Về phần tứ ca vẫn là muội để ca nợ, khi nào muội cần sẽ tìm ca đòi nha. Hạ Hoài Giật, Hạ Hoài Phong gật đầu đồng ý, được. Được rồi, hôm nay xong hỉ lâm môn, Phong Nhi và Giật Nhi trở về cũng tìm được Vân Nhi, cho nên tối nay chúng ta mở một bữa tiệc nhỏ ăn mừng được không? Mẫu thân sẽ đưa Vân Nhi về viện mình, Hạ phu nhân nhìn các con nói ra quyết định của mình. Được vậy cứ làm theo lời mẫu thân các con. Giờ thì nghỉ ngơi đi, Hạ đại tướng quân nói. Vâng, năm người vui vẻ đáp. Cách chương.